Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin trân trọng kính chào tất cả quý cô chú, anh chị em và các cháu học sinh. Kính chúc tất cả quý vị có một ngày an lành, hạnh phúc. Kính thưa tất cả các vị, thường thì chúng ta hay tính những chuyện mà đem tới những lợi ích cho mình hiện tại và tương lai. Và trong khi chúng ta tính đó, chúng ta quên tính một điều là chúng ta tính thất bại, không tính được con đường thất bại. Mình cứ tính con đường thắng lợi không à. Đi học cũng thế. Thầy từng trải qua cái tuổi học sinh của các con, thầy nghĩ rằng mình sẽ học tốt, mình sẽ học được rất là nhiều kiến thức. Nhưng chúng ta không bao giờ tính cho một kế hoạch để đối phó với những đổi thay, những bất trắc, hay nói khác hơn, tức là chúng ta không thể ứng phó kịp thời khi gặp những trở ngại, những chướng duyên, những thất bại trong cuộc sống của chúng ta. Học tập, lao động sản xuất hay kinh doanh, tất cả nếu chúng ta không chuẩn bị một con đường để lui thì chúng ta trở thành một nạn nhân rất đáng thương. Cho nên Chiến Quốc Sách, tại sao người Trung Quốc từ xưa tới giờ người ta rất là quý Hàn Tín. Hàn Tín được khen là một danh tướng bách chiến bách thắng, không một trận nào thua hết. Vì trong chiến lược của Hàn Tín đều có vạch ra một kế hoạch tháo quân. Khi thất bại, khi bị mai phục, khi bị đánh úp. Và đó là lý do vì sao Hàn Tín trở thành đại tướng bất bại. Các con có thấy là mình đang trẻ không? Có không? Mình đang trẻ mà đúng không? Ở trong đây hầu như các con 18 tuổi là lớn nhất. Nhưng thầy nói thiệt cho các con nghe, thầy có đi vào trong khoa nhi của một bệnh viện, thầy rất bất ngờ có một em bé mới có 8 tuổi thôi mà thầy nhìn diện mạo giống như là người 50 tuổi, một chứng bệnh rất đặc biệt, già trước tuổi, một chứng bệnh gọi là lão hóa. Và bệnh viện nhi của thành phố Hồ Chí Minh mới thành lập một cái khoa đột quỵ. Thầy thắc mắc, tại vì có một bác sĩ phó khoa là Phật tử của chùa, nói con bị áp lực lắm, bây giờ chuyển qua làm khoa này. Thầy thắc mắc là đột quỵ thường là những người có tuổi, hoặc giả là người bị áp lực công việc. Nhưng tại sao trẻ em lại bị đột quỵ? Vì bác sĩ đã trả lời rằng theo nghiên cứu của khoa học, đột quỵ không phải là căn bệnh dành cho người lớn tuổi nữa, mà nó có thể đến với bất kỳ ai trong cuộc sống này, dù là trẻ em, ngay cả trẻ em mới sinh ra. Nói như thế để các con hiểu được rằng cuộc sống, sự đổi thay chúng ta phải chấp nhận. Chấp nhận nó như một phần đời của chúng ta. Đạo Phật gọi là vô thường. Nếu các con không hiểu được điều này, các con không chuẩn bị tâm lý trước những đổi thay của cuộc sống, chắc chắn chúng ta sẽ trở thành người đáng thương trong dòng xoáy đổi thay của cuộc đời. Vậy thì chúng ta làm gì? Nhất định chúng ta phải vững tinh thần và biết định hướng cho mình, để mình không trở thành một hạt bụi bay quán tính theo sau một chiếc ô tô. Hôm nay thầy xin phép được chia sẻ với lại các con qua góc nhìn của Phật giáo, giúp các con có những kiến thức cơ bản nhằm định hình về tư duy. Đây chính là cách mà các con xây dựng một tương lai trên một bệ phóng vững chắc về nhận thức của mình qua chủ đề nhận thức vô thường. Không riêng vì thầy trò chúng ta đâu, mà hầu như tất cả những ai biết suy nghĩ thì lập tức người đó luôn có xu hướng giành lấy những sự chắc chắn có quyền lợi về bản thân của mình càng lâu càng tốt. Giống như trẻ em, các con thấy đó, một đứa trẻ sơ sinh thôi, chúng ta cho rằng đây là bản năng, nhưng thực ra không phải đâu. Đó là xu hướng, xu hướng về cái sự giành lấy những thứ mà suy nghĩ của trẻ em nó là của mình. Hình ảnh một đứa bé bám lấy mẹ, một đứa trẻ sơ sinh khi mà đưa bình sữa tới cho nó chụp lấy, bất chấp, nó giành lấy. Thầy xem một cái clip ngắn thôi, chỉ có 15 giây thôi, hai anh em song sinh, tức là chắc khoảng 5-6 tháng tuổi vậy, đánh nhau giành cái bình sữa. Đứa này cào đứa kia đánh đứa nọ. Thầy không hiểu tại sao lại có bình luận cười cho được. Nhìn thấy những đứa trẻ sơ sinh nó tranh đấu nhau vì quyền lợi, chúng ta phải hiểu được rằng cuộc sống này rất là tàn khốc. Và mình phải giáo dục trẻ con ngay từ ban đầu. Người ta cứ cho rằng đó là bản năng, nhưng nhìn cái nết của hai đứa nhỏ, hai anh em song sinh của nó, cào cấu nhau, đánh nhau, chả hiểu bố mẹ kiểu gì mà đi quay cái cảnh đó. Trong khi thầy đi xem một cái clip, thầy thấy một đứa bé ở ngoại quốc, mới biết nó bập bẹ thôi, chắc cái cậu bé này hơn một tuổi, ngồi cởi trần, nó bị một đứa em nhỏ hơn của nó, chắc mấy tháng tuổi đó, đánh vô mặt nó. Nó ngồi im, nó không đánh lại, mà nó kêu mommy. Rồi nó lấy cái tay của nó đánh vô chỗ mà em nó mới đánh nó. Tức là nó mét mẹ, nó mách mẹ về em nó đánh nó. Một cái hành động rất là dễ thương, rất là đẹp. Mình hiểu ngay về cái tập khí của cái đứa bé này. Nó hiền lương, nó không đánh lại em nó. Cái clip mà nổi tiếng, cái hai anh em mà, cái đứa anh mà nó đưa cái tay cho đứa em cắn đó, mấy đứa con có xem không? Cái đứa em 1 tuổi cắn cái tay của đứa anh 2 tuổi mấy, 3 tuổi, mà đứa anh nó không đánh lại, mà nó kêu lên là ao, tức là hãy thả ra. Bây giờ đó, hai anh em nó lớn lên rồi, 14-15 tuổi rồi, mình có thể hiểu được cái tập khí của đứa bé. Cha mẹ là cái người hơn cả kỹ sư tâm hồn, là một họa sĩ tài ba, vẽ lên những bức tranh đầy gam màu lung linh trên một trang giấy trắng từ tâm thức trong sáng của đứa con. Đó là một người cha mẹ tốt. Và ngược lại, cha mẹ không tốt sẽ dạy cho con cách tranh giành, cách hận thù, cách trả đũa. Vô tình xuất hiện những gam màu u tối trên bức tranh cuộc đời của con mình. Thí dụ, thầy thấy có một bà mẹ đó tới chùa thầy, dẫn theo một đứa con nhỏ. Thì chùa rộng mà, cho nên là con nít nó chạy chơi. ở nhà chật nó không chạy được, tới chùa nó chạy sao nó té rồi nó ăn vạ, nó khóc, bà mẹ mới tới đỡ lên, xong rồi mới lấy cái tay á đánh xuống cái mặt đất đó, mày chết nha, mày làm cho con của mẹ đau. Hành động này hình như một số bà mẹ hay làm, vô tình gieo cái hạt giống trả thù vào trong tâm thức trong sáng của đứa con, tức là mình đang vẫy một cái vết mực đen vào trong bức tranh tuyệt đẹp của đứa con mình. Có phải không các bà mẹ? Mình không cần phải làm chuyện đó, nó té nó tự đứng lên. Mày khóc mệt thì mày sẽ nín. Mình cứ tới mình phủi rồi mình vuốt, ai làm con mẹ đau, ai làm cho con mẹ khóc, rồi mình đập vô cái vách tường, mình đánh vô cái ghế, mình vỗ xuống nền đất để cho con mình nó nín. Không nên dùng những phương thức đó. Đây là cách mà cha mẹ nên tránh, vì vô tình mình gieo cái hạt giống hận thù vào trong tâm thức của con mình. Phải không các cô chú? Có đồng ý với thầy không? Về cái xu hướng giành lấy quyền lợi, nó thể hiện ngay từ lúc còn nhỏ. Và cái suy nghĩ của trẻ sơ sinh đương nhiên nó khác với người lớn, nhưng nó không ngoài cái bản chất là giành lấy, chiếm lấy. Phải không các bà mẹ? Đúng đó, các con học cũng vậy. Mình cứ nghĩ rằng là mình làm đúng, tại sao mình lại điểm thấp? Rồi bắt đầu mình quy chụp rằng thầy cô giáo không công bằng, đúng không? Phải không con? Trường hợp này thầy nghĩ nó thỉnh thoảng cũng có, nhưng mà trước nhất chúng ta phải bình tĩnh để xét lại con mình làm có đúng không. Tại vì thầy từng trải qua thời học sinh của các con, thầy thấy thầy làm đúng, nhưng mà khi phát bài ra thì thầy thấy thầy sai. Ngày xưa thầy học không có thi trắc nghiệm, hoàn toàn không có trắc nghiệm, tất cả đều phải làm bằng tư duy của mình. Thầy nhớ hoài cái cô Ánh, cổ dạy môn lịch sử, thầy học năm lớp 10, cổ cho kiểm tra một cách rất là đặc biệt, mà trong lớp của thầy cả cái khối trường trung học Châu Đốc thời đó học sinh nào cũng không có cảm tình với cô Ánh. Cách kiểm tra bài của cổ là gì con biết không? Kiểm tra một tiết hay kiểm tra 15 phút, đem giấy ra, cổ đọc câu hỏi thứ nhất và làm câu hỏi đó trong mấy phút là cổ đọc tiếp câu thứ hai. Không có cái chuyện là phát hết cái đề cho mình, cho mình biết hết câu hỏi của bài kiểm tra không. Câu thứ nhất đọc xong, các em làm đi, 5 phút. Câu thứ hai 5 phút, câu thứ ba 5 phút, đó là kiểm tra 15 phút. Còn kiểm tra một tiết là 60 phút, thì thông thường cổ sẽ cho 5 câu. Đọc một câu là 12 phút hoặc là 10 phút. Không thuộc bài sẽ không làm được, và cũng có trường hợp thuộc bài cũng không làm được do áp lực. Nhưng mà sau đó thì dường như học sinh đều cải thiện về kiến thức sử học của mình. Tinh thần là phải đối phó, không có cái chuyện gian lận được. Tại vì ai cũng phải cắm cụi viết bài, cặm cụi viết bài, không có ai rảnh thời gian để tư vấn cho mình hay chia sẻ kiến thức của mình, cho nên không trao đổi được trong giờ kiểm tra. Đến thời điểm này thầy nhắc lại câu chuyện này, thầy thấy thầy vẫn còn nợ một lời cảm ơn đối với lại cô Ánh. Bây giờ cô đã ngoài 80 tuổi rồi. Nếu không có những giáo viên nghiêm túc như thế thì chúng ta sẽ không củng cố được kiến thức về sử học. Mình cứ vay mượn, Bây giờ này các con lại càng vay mượn kiến thức ở trên không gian mạng. Ngày xưa thầy phải đọc sách thôi, không có sách giáo khoa học nữa nha con, phải mượn của thư viện. Cái thời mà năm 1978, 79, 80 không có sách đâu, phải đi mượn của thư viện. Và sách của thư viện là sách của lớp đàn anh để lại cho thư viện, cho nên cuốn sách nó cũ mềm lắm, chắc chị Diệu Phước biết. Kiến thức của mình là như thế, phải học. Và tâm lý của chúng ta cũng vậy, chúng ta luôn có xu hướng giành lấy quyền lợi, bất chấp, có khi xúc phạm bạn bè, có khi xúc phạm người thân, có khi xúc phạm tới danh dự và uy tín của thầy cô giáo mình. Và đó là lý do vì sao chúng ta phải chịu nhiều áp lực bởi sự cố gắng để tìm kiếm một cái cảm giác vững chắc, để chúng ta phải dựa dẫm. Vấn đề này nó đè nặng lên suy nghĩ của chúng ta, khiến cho chúng ta dễ bị căng thẳng, trầm cảm hơn trong cuộc sống này. Khi đi kiếm tiền, khi kiếm việc làm, khi chúng ta giao lưu với bạn bè. Chính vì chúng ta nhận ra được sự đổi thay, sự bấp bênh của cuộc sống, hôm nay còn cầm nắm được, mai trắng tay, hôm nay còn giao hảo bạn bè được, ngày mai gặp mình như chẳng quen. Các con thấy đó, có những bạn trẻ hơn mình, nhỏ tuổi hơn mình, lại mắc những căn bệnh mà không lường được. Như vậy tuổi trẻ của chúng ta còn được bao nhiêu? Trái tim rực lửa của chúng ta được sử dụng bao lần? Nói như thế không có nghĩa rằng chúng ta buông thả, sống theo quan điểm cá nhân hay là bản năng của mình. Không phải như thế, để đốt cháy tuổi thanh xuân, để hưởng thụ tất cả những niềm vui của tuổi trẻ. Không phải như thế con ạ. Nói về sự đổi thay của cuộc đời, để các con biết cách tận dụng thời gian ngắn ngủi của đời người, để chúng ta sống có ý nghĩa hơn với người thân, với gia đình và chính bản thân mình. Các con đồng ý không? Cho nên có giận ba mẹ, giận ít ít thôi, chắc gì mai này chúng ta còn ở bên cạnh ba mẹ. Chắc gì mai này ba mẹ còn ở bên cạnh chúng ta, để chúng ta nói những lời thương yêu khi ba mẹ còn có thể nghe được, để chúng ta cư xử đúng cách, không làm cho ba mẹ thêm tổn thương, không làm cho nước mắt của mẹ rơi nữa. Đó là cách sống đẹp của một người con, ý thức về mình là một phần của dòng chảy đổi thay. Hay nói khác hơn, tức là các con đang hiểu được vô thường mà sống đẹp, sống có trách nhiệm, sống có ý nghĩa với gia đình, với người thân, với bạn bè, với xã hội. Thực tế, bản chất của mọi vấn đề nó luôn tồn tại. Chính vì lẽ đó, chúng ta phải thay đổi tư duy để kịp thời thích nghi với những sự đổi thay của cuộc sống. Nếu chúng ta không thích nghi, chúng ta không tồn tại. Các con biết không, thầy đi qua bên Úc giảng, khi thầy tới thành phố Melbourne của Úc đó, trời rất là nóng. Thầy đi vào mùa hè. Mùa hè của Úc là mùa đông của mình. Nó ở Nam bán cầu cho nên thời tiết nó ngược lại. Nhưng mà khi thầy đi ra đó, thì thầy trụ trì chùa Quang Minh đó, Thượng tọa Phước Tấn mới nói rằng: "Thầy Thiện Thuận ơi, nhớ đem theo cái áo khoác." Thầy mới nói: "Nóng gần chết mà áo khoác vậy thầy?" Thầy nói: "Không, mà ở đây thất thường lắm. Nóng đó là lạnh đó." Thầy không hiểu được cái yếu tố về thời tiết và địa lý của nước Úc. Thầy dạ, rồi thầy cầm theo. Đúng thật, nó nóng là do cái khí hậu nóng của sa mạc ở lục địa nó thổi ra. Nhưng mà cái luồng gió lạnh ở Nam Cực á, Nam Bán Cầu nó mạnh hơn, nó đẩy cái luồng gió nóng trở lại lục địa, thì lập tức mình bị lạnh ngay. Chỉ 5 phút sau đang nóng đó là lạnh đó. Các con thấy không? Nếu mình không chuẩn bị tâm lý, nếu mình không có những kế hoạch dự phòng, chắc chắn chúng ta sẽ không thích ứng được với sự đổi thay của thời tiết và mình bị bệnh. Cũng vậy, các con phải hiểu được bản chất của mọi thứ tồn tại trong cuộc sống chỉ là tạm thời. Bản chất của nó là tạm thời, không có vĩnh hằng đâu. Cho nên cái chuyện mà nói một túp liều tranh hai trái tim vàng rồi đó, xin lỗi, cái đó trong thơ, trong nhạc thôi con à. Không có đâu. Không có tiền lương, không có công việc ổn định, hai trái tim vàng nó sẽ chảy ra thành hai trái tim chì, rồi nó tan ra thành hai trái tim đất sét. Không tin hỏi các cô chú lớn đi. Cuộc đời nó sẽ đẹp, nó sẽ vui với một vài điều kiện ABC nào đó. Khi điều kiện này không đáp ứng, nó bớt vui, nó bớt đẹp, mọi thứ đều sẽ đổi thay. Các con có chấp nhận hay không, việc đó vẫn diễn ra từng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Sự đổi thay này nó có hai hướng, tích cực và cả tiêu cực. Ví dụ chúng ta nhỏ, chúng ta từ từ chúng ta đổi thay, chúng ta lớn lên, trở thành thanh niên, trở thành thiếu nữ, cái đó là tích cực. Chúng ta từ người không biết gì đến trường học, chúng ta đổi thay về kiến thức, chúng ta đổi thay về tư duy, chúng ta đổi thay về nhận thức, cuộc sống có trách nhiệm hơn. Đó là sự đổi thay mang chiều hướng tích cực, vô thường nhưng mà tích cực. Thí dụ như mình có cái tánh là ích kỷ hay ghen tị với bạn bè, mình thấy nó áp lực quá đi, bạn bè dần dần xa lánh mình, đồng nghiệp dần dần không muốn cộng tác với mình, mà xã hội thời nay không có sự tương tác, chúng ta không thể tồn tại độc lập. Đó là nguyên lý. Mình nhận thức được điều này cho nên mình thay đổi cái nết của mình. Mình biết lắng nghe hơn. Từ lắng nghe chúng ta thấu hiểu được sự thật của vấn đề, và chúng ta giảm bớt đi phiền não. Đó là sự thay đổi về cá tính của chúng ta mang hướng tích cực. Thí dụ như chúng ta quản lý một doanh nghiệp, chúng ta quản lý về nhân sự, yếu tố con người phức tạp đến cỡ nào, họ sẵn sàng phung phí về điện, về nước, thậm chí họ có thể họ làm hư sản phẩm mình vì một lý do nào đó phức tạp vô cùng, và họ không bao giờ xem đó là tài sản của họ, tài sản của doanh nghiệp, tài sản công ty, chứ không phải tài sản của họ. Thử nghĩ công ty đó không ổn định về sản lượng, tài sản không bảo toàn thì tiền lương của họ như thế nào? Họ không nghĩ chuyện đó. Chủ có cơm thì mình cũng có cơm, chủ có cháo thì mình cũng có cháo. Chủ thất thu thì điều đó có nghĩa rằng công việc của mình sẽ có thể dừng lại. Họ không nghĩ ra điều đó. Tìm hiểu tới thì 1001 lý do bắt mình phải thông cảm đủ thứ hết. Rầy chút la chút thì sụ mặt, làm eo, đủ các kiểu. Làm sao? Chúng ta phải điều chỉnh cảm xúc. Cho nên sự đổi thay về tích cực và tiêu cực nó tồn tại song song ngay trong cuộc sống này. Và bản chất của nó chúng ta phải ghi nhận. Chúng ta không có quyền để đổi thay về bản chất này, nhưng chúng ta có khả năng đổi thay được tính thích nghi của mình với môi trường sống, với hoàn cảnh sống, và điều đó giúp cho chúng ta sinh tồn. Nếu không có kiến thức chúng ta sẽ thua, phải tương tác. Thầy ví dụ, các con đi bơi ở biển. Nếu như người không biết bơi Bị đuối nước là chuyện bình thường. Nhưng tại sao có những người bơi giỏi vẫn bị đuối nước? Là tại vì không thích nghi được cái hoàn cảnh của dòng nước xoáy. Ở biển đó, sóng nó đẩy vào nhưng bên dưới nó rút ra. Nếu gặp ngay cái dòng chảy ngầm, nó sẽ kéo chúng ta ra. Và chúng ta, sức của chúng ta, xin lỗi, nó nhỏ nhoi lắm, nó yếu lắm so với cái dòng chảy này. Người có kinh nghiệm, người có kiến thức, người ta sẽ biết nương theo cái dòng chảy đó, không chống cự lại, không cố tình bơi ngược lại, mà để thả cho nó cuốn đi luôn. Và người ta tìm cách người ta thả ngửa để người ta dưỡng sức, để sau khi nó rút ra, người ta vẫn có thể ngồi lên mặt nước và người ta bơi nhẹ nhẹ, bơi từ từ theo dòng chảy để chờ ở trong ra cứu hộ, thì người đã sống. Còn nếu cố tình mà chống lại dòng nước thì nó sẽ xoáy, nó sẽ hút chúng ta sâu hơn và chúng ta đuối sức nhanh. Đuối sức nhanh thì chúng ta sẽ bị co rút, tự co rút các cơ mình tự chết thôi. Cho nên người biết tương tác với môi trường, với hoàn cảnh, với tất cả những biến động, người đó sẽ tồn tại. Các con đồng ý không? Thậm chí là tồn tại cả vinh quang. Người ta cho rằng cái bạn đó sống được là nhờ có kỹ năng mềm. Thầy nói kỹ năng mềm cũng thua. Nhận thức. Từ nó nhận thức của mình, ngay trong khoảnh khắc quyết định đó mình mới tồn tại. Ai không được đào tạo khi bơi giỏi, có kỹ năng hết. Chính kỹ năng giúp cho mình tồn tại. Thầy nhìn hình ảnh một vận động viên chạy nước rút để về đích, nhưng mà còn cách có 5 mét nữa là bị chuột rút quằn quại lăn xuống cái sân chạy, cái đường đua đó. Thì cái vận động viên chạy về thứ hai đó, thầy thấy cái tinh thần thượng võ của vận động viên này rất cao, dừng lại không chạy về đích mà đỡ cái người bạn mình lên, không phải là đối thủ nữa mà xem như là một đối tác, dìu với nhau cùng về đích. Hình ảnh nó đẹp vô cùng khi trao huy chương. Huy chương trao rồi người ta sẽ quên, nhưng cái hình ảnh đẹp của cái người vận động viên thứ hai đó sẽ làm cho cả đấu trường nhớ mãi. Và hình ảnh đó nó sẽ tồn tại như là một nét văn hóa rất đẹp. Đi thi mà thì phải có nhất có nhì, ai chẳng muốn mình về đích sớm hơn, đúng không con? Nhưng ở đây người ta rất tỉnh táo, người ta biết xử lý tình huống để cái xu hướng giành giật nó nhường cho nhân văn, nhường cho đạo đức, thì người ta sẽ chiến thắng mãi mãi trong lòng của mọi người. Đó là một huy chương đẹp nhất. Các con đồng ý không? Cái này nó thuộc về tư duy, nó thuộc về nhận thức. Cho nên chúng ta cố gắng tìm kiếm những niềm vui hay là những sự an toàn mà chúng ta cho rằng phải chắc chắn, phải lâu dài. Nhưng điều đó hoàn toàn mâu thuẫn với thực tế. Sự đổi thay là bản chất của cuộc sống. Cho nên càng hy vọng bao nhiêu thì chúng ta sẽ tuyệt vọng bấy nhiêu khi đối diện với phũ phàng. Càng giành giật bao nhiêu thì chúng ta càng thất bại thảm hại bấy nhiêu khi các con đối diện với lại sự thay đổi ngoạn mục của cuộc sống. Có một lần có mấy anh Phật tử tới chùa thầy kể về một trận đấu bóng đá, và các anh phấn khởi lắm tại vì cái đội các anh chọn là nó thắng. Thầy ngồi dửng dưng thỉnh bơ, các anh nói ủa sư phụ hình như vô cảm à. Thầy nói không, các con đang cười ở đây thì cũng có một số người đang khóc đấy. Con cười vì con thắng, và người kia sẽ khóc vì thua. Như vậy, niềm vui của con được kết thành từ nỗi buồn của người khác. Nụ cười của các con hiện diện từ những giọt nước mắt của người khác. Tại sao phải như thế? Khi thầy nói điều này thì các anh đó biết là kịch bản đang chuyển sang một hướng khác rồi. Thầy nói thầy cũng thích thể thao, nhưng đừng biến thể thao thành cái đấu trường. Đức Phật dạy chiến thắng gây thù hận, thất bại chuốc khổ đau, dứt bỏ mọi thắng bại, an tịnh liền theo sau. Các con đồng ý không? Mình chiến thắng có nghĩa rằng mình đang nơm nớp lo nó trả thù. Nó thua đâu phải nó thua tâm phục khẩu phục, nó sẽ nuôi chí phục thù. Các con thấy không? Trong sử sách ghi lại những cuộc trả thù đẫm máu. Ví dụ việc câu chuyện trả thù Ngô Phù Sai phải dùng tới kế hoạch của Mỹ Nhân Kế, đưa Tây Thi để cống nạp cho quốc vương của nước Ngô là Ngô Phù Sai lúc bấy giờ. Và đúng thật, sau chiến thắng vang dội của Ngô Phù Sai, ông đã chủ quan, ông cho rằng là việc câu tiễn là đã bị giam làm tù binh rồi, đã chịu bao nhiêu năm khổ nhục rồi, đất nước đã tan tác hết rồi, không còn một tiềm lực gì hết, làm sao có khả năng để chống lại đại quân của nước Ngô. Ông ta sai lầm khi sống trong hào quang chiến thắng của quá khứ, sai đấm Tây Thi dựng Cô Tô Đài, dù là đã được cảnh báo bởi các vị cựu thần, các vị nguyên lão triều đình, đặc biệt là thừa tướng Ngũ Tử Tư. Cho đến một ngày kia, đại quân của Việt Câu Tiễn tấn công Ngô Phù Sai, thất bại và nước Ngô bị diệt vong. Các con thấy đó, chiến thắng gây thù hận. Người chiến thắng là lúc nào cũng nơm nớp lo lắng sợ người ta phục thù, còn người thất bại chuột khổ đau vì nhục nhã. Cả hai đều đau khổ. Cho nên Đức Phật dạy giữ tâm an tịnh bằng cách buông bỏ mọi thắng bại. Đây chính là nơi an lành nhất cho chúng ta nương náu giữa thắng bại của cuộc đời. Cho nên sự dựa dẫm, sự chiếm hữu, sự tranh đoạt, xu hướng giành lấy, chúng ta luôn đặt ra một định kiến sai lầm rằng cái đó bền, cái đó chắc, cái đó lâu dài. Vô tình nó đi ngược lại với quy luật của cuộc sống. Đó là sự đổi thay. Sự đổi thay nó đến chúng ta đâu có trở tay kịp. Chúng ta không thể lường được sự đổi thay này, sự biến động này, mà mình và tất cả các pháp. Đức Phật nói các pháp tức là bao gồm cả sự kiện hiện tượng và bao gồm cả vũ trụ thiên hà này cũng bị dòng chảy của biến động chi phối. Hiểu được bản chất này thì chúng ta đừng có chối bỏ nó, chúng ta đừng phản kháng, và chúng ta hãy tìm một phương thức để giúp cho chúng ta tồn tại bình yên trong sự đổi thay này. Nếu như thế được thiết lập, thầy tin chắc rằng tất cả mọi thứ biến động diễn ra không đúng với kế hoạch của chúng ta, không đúng với lại hoạch định 5 năm, 10 năm cho một tương lai của chúng ta, thì chúng ta sẽ thoát ra khỏi cái cảm giác đau khổ bởi thất vọng, bởi hụt hẫng, bởi lo lắng. Nếu không chúng ta sẽ bị chết, bị dìm chết bởi cái sự thất vọng, tuyệt vọng của mình. Thầy nhớ năm 1995 thầy có được một người bạn thân tặng cho thầy 2 quyển sách. Quyển sách này phải nói rất là hay. Tác giả là của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh hả? Tôi thương mà em đâu có hay. Và tác phẩm thứ hai rất thành công là Tôi hay mà em đâu có thương. Các con thấy khi ta chọn cái tên rất hay. Dưới góc nhìn của Phật học thì thầy nghĩ rằng tác phẩm này mang tính giáo dục rất là cao, giúp cho chúng ta có một cái nhận thức đúng đắn về sự tương tác và các mối quan hệ của mình xung quanh chúng ta trong cuộc sống này, từ bạn bè, đồng nghiệp, người thân, cha mẹ. Chúng ta phải có một cái nhìn thấu đáo về sự tỉnh thức để kịp thời chúng ta có thể có được những hành động nhằm duy trì mối quan hệ đó theo chiều hướng tích cực, giúp cho chúng ta có được sự yên tâm hơn. Điều này quan trọng lắm. Các con còn nhỏ, các con chưa hiểu được thế nào là sự yên tâm khi bước chân ra đời. Các cô chú, các anh chị lớn, cha mẹ chúng ta thì thừa hiểu rồi. Có khi chúng ta làm, chúng ta có thể tự tin, nhưng chúng ta không yên tâm với đối tác này. Và cảm giác đó chúng ta không giải thích được. Chúng ta không thể giải thích được cái cảm giác này. Có cái gì đó không yên tâm lắm, phải không chú? Cái này thuộc về tâm linh. Nó thuộc về tâm linh thôi. Rõ ràng đối tác này chúng ta thấy có tiềm năng nè, có tiềm lực nè. Đầu tư, xin lỗi, đã tính ra là cả 1 tỷ đô la vào trong thị trường này, nhưng mình có cảm giác gì đó không yên tâm. Điều đó không thể giải thích được. Những ai mà đã từng trải thì mới hiểu được cái cảm giác này. Và cuối cùng kết luận rằng trực giác mình chính xác. Mình chỉ nói đơn giản thôi, Phật trời thương mình. Đó là theo dân gian. Còn mình có tín ngưỡng thì mình nói Đức Phật thương mình, Bồ Tát thương mình, mách bảo cho mình, chứ làm sao mình biết được? Không thể biết được. Một kế hoạch đen hoàn hảo nằm trong một chiến lược để phát triển kinh tế, đưa tới sự thịnh vượng lâu dài, ai là chẳng ham. Cho nên mọi thứ không diễn ra đúng kế hoạch của chúng ta, mọi thứ diễn ra không như mong đợi của chúng ta, nếu như các con không có dự phòng trước về bản chất đổi thay của cuộc sống, các con sẽ bị sốc vì thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Nếu chuẩn bị được điều này bằng một cái nhận thức đúng đắn, chúng ta có làm gì đi chăng nữa vẫn là một phần của dòng chảy đổi thay. Đây là bản chất của cuộc sống. Thì chúng ta sẽ không nản lòng, chúng ta sẽ không tuyệt vọng vì sự mơ hồ của cuộc sống. Thất bại là bình thường. Chúng ta sẽ đủ tỉnh táo. Buồn có, nhưng buồn sẽ lưu bước cho sự tỉnh thức để chúng ta làm lại cuộc đời. Đây mới là bản lĩnh của người biết cách sinh tồn trong dòng chảy cuộc sống. Hay nói khác hơn, tức là mình biết cách sống đẹp với bản thân mình, với mọi người đang quan hệ, liên hệ với mình, tương tác với mình trong một cái cuộc biến động. Trước mắt bấp bênh, chúng ta làm gì? Không thể thay đổi được nó, phải chấp nhận nó. Chấp nhận là nó bấp bênh, chấp nhận là nó đang mờ mịt, xem nó như là một sự tất yếu của cuộc sống chúng ta. Không thả trôi mình cho số phận. Các con nên nhớ, không nhắm mắt buông tay. Không có chuyện vô trách nhiệm bước chân để nghe đời lầm lỡ, không có. phải ý thức từ cái sự thương đau buồn phiền này, để hiểu được rằng một điều tất yếu của cuộc sống, nhưng chúng ta có thể thay đổi được hoàn cảnh, đó là thay đổi tâm lý của mình. Mình phải hiểu được rằng cuộc sống là như vậy, tôi đồng ý, nó là đúng. Và đây chính là ý nghĩa của cuộc đời tôi. Nếu như đường đời bằng phẳng hết, anh hùng hào kiệt có hơn ai? Nguyễn Bá Học nói hai câu này rất hay. Chúng ta không cần phải làm anh hùng, nhưng ít nhất chúng ta phải là một chiến binh biết đứng dậy sau lần trọng thương. Các con đồng ý không? Trọng thương cái nằm luôn à? Nằm luôn này mình chết rồi. Mình chết gì? Chết trong ý chí, chết trong nghị lực, tức là mình nhục chí quá. Mình phải là một dũng sĩ đứng lên từ trọng thương. Sức chiến đấu bền bỉ như thế, các con mới đủ sức sinh tồn. Nói cho các con biết, thầy ở tuổi này rồi, thầy chứng kiến nhiều việc, nói thiệt là ngang trái, là bẻ bàn, là trớ trêu lắm. Thầy gần 60 tuổi, cho nên thầy hiểu được điều này. Thầy cũng từng giống các con vậy đó, tin người lắm. Nhưng mà rồi một ngày kia, mình phải hát vu vơ: tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi. Tại sao phải đi ăn mài tình thương người ta một cách trơ trẽn như thế? Nhất là con gái. Các con phải nhớ ha, mình phải có cái bản lĩnh của mình. Bản lĩnh mình có được là từ đâu? Từ nơi tư duy, từ nơi trí tuệ. Thất bại, đau buồn là tất yếu, nhưng phải tỉnh táo để chữa lành vết thương của mình. Mình tự chữa lành mình, không lệ thuộc ai. Như thế mình mới chấp nhận được cuộc chơi này. Nó là sự đổi thay để mình có thể quyết định ngồi xuống hay là đứng lên, tiếp tục đi hay là tạm dừng lại, cũng là một cách để tận hưởng được sự yên bình trong dòng chảy của biến động. Các con đồng ý không? Thi rớt, biết rằng mình học dốt, học nữa, thi lại, chứ không có đổ thừa. Tại bữa đó tôi cảm tâm lý không ổn định, tôi buồn vì bố mẹ lục đục, cho nên là tôi làm bài không tốt. Không có bởi vì thì là mà gì đó. Dốt, chấp nhận dốt. Có ai đẻ ra biết liền đâu con, đúng không? Thiên tài thì chúng ta không so sánh, nhưng cải thiện được bằng sự cần cù, bằng sự nỗ lực. Điều này đã có rất nhiều tấm gương, người ta phấn đấu, người ta vươn lên, người ta cải thiện trong cuộc sống. Các con luôn tin như thế. Chứ hỏi mình không biết, cái mình không biết luôn à. Chùa của thầy nha, thầy nói cho các con nghe, các thầy phải tự làm hết tất cả các việc, từ leo lên trên nóc nhà, lợp mái nhà, xuống tới dưới toilet, chà toilet, lắp đặt điện, sửa âm thanh, trộn bê tông, nấu ăn, mai đồ, làm được hết. Không có cái chuyện mà vô chùa tu mà nói con không biết làm. Không biết phải học cho biết. Có nhiều thầy là công tử bột, con biết không? Con trai một mà vô chùa cầm cái chổi quét, trời ơi muốn đá cho một cái. Nó cầm cái chổi mà nó sợ cái chổi đau, nó cầu quyều, thầy nhìn mệt quá thì nó cứ để cho nó quét, quét dơ, quét lại. Giặt đồ cũng không biết giặt. Ở nhà là mẹ giặt không à, bỏ vô máy giặt nhanh mà. Ở chùa thầy là không, giặt 5 phút, tắm đúng 5 phút, tắm xong bộ đồ đó giặt đúng 5 phút. Mấy đứa con làm được không? Được không? Trời ơi, có cái ông công tử đó, ông khóc, ông nói sư phụ ơi con đi về, con thấy con đi tu sao giống đi ở tù quá. Cái gì mà tắm cho có 5 phút, ở nhà con tắm nhanh nhất là 15 phút. Thầy nói không. Làm cái gì lâu ở trong đó, tốn thời gian, tốn nước. Ở châu Phi kìa, người ta không có nước để uống, mắc cái gì mà mở nước 15 phút là bao nhiêu nước. Tiết kiệm. Giặt đồ 5 phút đó, nói con không biết giặt đồ. Thầy nói bỏ đồ vô, đổ nước vô, đổ xà bông vô giặt. Nó nói con không biết giặt. Thầy nói không biết giặt thì dò. Nó không không biết dò. Thầy nói không biết dò thì đạp, thì nhồi, rồi xả cho sạch xà bông phơi lên. Rồi phơi lên, xà bông xả chưa sạch, mặc vô cái nó rít. Thầy nói đó, rút kinh nghiệm bữa sau giặt sạch hơn con à. Rồi biết làm không? Biết. Vô bếp lặt rau. Lặt rau ăn bánh xèo á con. Nó dò rau giống như nó giặt khăn vậy đó, nát bét hết, dập hết rau. Thầy nói rửa rau dập thì ăn rau rồi dập. Rồi xong á là nhìn cái người rửa rau thì mình biết cái cách rửa rau, cái kỹ thuật như thế nào. Cũng tự động biết, dần dần biết. Cuộc đời nó dạy mình, công việc nó dạy mình, đúng không con? Cho nên không thể nói không biết. Không biết học cho biết. Đã biết thì phải nâng cao kỹ năng của mình, biết tốt hơn, biết giỏi hơn, chuyên môn khá hơn. Đầu còn cạo được mà cái gì không làm được, phải không? Phải làm. Cho nên cũng tự biết trộn bê tông, tự biết lót gạch nền, tự biết sửa điện. Người không biết sẽ hỏi cái người biết, dần dần sẽ biết. Cho nên các con không có cái chuyện là kết thúc câu chuyện bằng một cái câu con không biết. Nhớ chưa? Không có kết thúc câu chuyện bằng cái cách vô trách nhiệm đó. Mình nói mình không biết có nghĩa rằng mình đang đóng lại tương lai của mình. Có nhiều thứ các con không biết lắm. Thí dụ, các con học quản trị kinh doanh nhưng mà xin việc người ta không giao chuyên môn cho mình. Ta giao cho các con làm một công việc khác. Làm không? Không làm, tiền đâu? Tiền đâu sống? Làm sao chi trả được cuộc sống? Phải làm. Từ từ rồi cũng phải biết thôi. Ban đầu làm chưa tốt, dần dần học hỏi thêm sẽ làm tốt. Các con luôn tự tin rằng mình có thể làm được, tự nhiên mình sẽ làm được. Còn mặc định rằng mình không biết, điều đó có nghĩa rằng các con không thể làm được gì. Thất bại này là do suy nghĩ của các con, do định hướng của các con, do tư duy của các con. Bạn mình thành công cũng nhờ tư duy tốt, định hướng tốt, suy nghĩ tốt. Con nghĩ đi, thầy vô chùa xuất gia, mới cạo đầu cái đợp đó, tự nhiên sư phụ mình thảy cái vỏ, đi chợ đi con, đi chợ nấu ăn. Trời Phật Thánh Thần ơi, mình chưa từng đi chợ. Chưa từng đi chợ. Hồi đó là thầy xuất gia chùa Minh Đạo ở đường Kỳ Đồng á, con biết không? Thầy đi qua chợ Trương Minh Giảng là đi qua một cây cầu. Đi qua cây cầu Trương Minh Giảng đó, là chỗ phường Yên Đỗ, chỗ Yên Đỗ đó. Hồi xưa đi qua. Trời ơi, thầy xách cái vỏ đi mà nói thiệt, thầy nói sao nó vừa mệt mà nó vừa nặng nề mà nó vừa nhục nhục, nó tự nhiên mình đi chợ. Thế là ở cái đầu chợ Trương Minh Giảng bán cái gì là thầy mua một thứ đó thôi. Thí dụ như bán dưa leo, thầy mua luôn 10 kg dưa leo về ha, dưa leo kho, dưa leo nấu canh, dưa leo xào, ba món đều là dưa leo. Đầu chợ nó bán rau muống, thầy mua luôn nguyên cái gánh rau muống về, nấu hết ba món rau muống. Thế là từ đó các cô chợ Trương Minh Giảng chắc giờ chết gần hết rồi. Thầy nói chuyện này là gần 40 năm trước, là biết thầy đi qua đi chợ là tự động đi gom đồ trong chợ để sẵn rồi đó, cử một người qua hỗ trợ thầy để nấu ăn. Từ từ cũng biết nấu thôi. Mấy đứa con ăn rau muống kho chưa? Ăn chưa? Thầy nấu đó. Rau muống nấu canh là bình thường đúng không? Rau muống xào là xưa rồi Diễm ơi. Rau muống luộc là càng bình thường. Rau muống kho mới gọi là độc lạ Bình Dương. Thầy nấu á. Hòa thượng nói, ủa sao cái món này nó mặn chát vậy con? Nó ờ con kho mà. Tức là cũng giống y như xào thôi, đổ thêm miếng nước vô, bỏ vô miếng mớ nước tương, miếng muối, mặn mặn, kho sệt sệt lại, rồi rau muống kho, ăn đi. Nếu như ngày đó mà thầy suy nghĩ rằng con không biết đi chợ, con không biết nấu ăn, thì coi như mình đóng luôn hai cái cánh cửa về quản trị đi chợ, về quản trị nấu ăn. Con thấy không? Nấu ăn phải có nghệ thuật gọi là quản trị, phải biết sắp xếp, phải biết quản lý. Nấu ăn cho đám giỗ nó khác với nấu ăn cho đám cưới. Nấu ăn cho đám ma nó khác với nấu ăn cho cái đám đầy tháng. Phải không mấy cô? Mình nói không biết có nghĩa rằng mình đang đóng lại cánh cửa đó. Mình không thể phát triển được tư duy, nhận thức, hay nói khác hơn, kiến thức này chúng ta bỏ ngỏ. Ai thiệt thòi? Mình thiệt thòi. Mình phải đặt mình trong cái hoàn cảnh là không có ai giúp mình hết, không ai nấu cho mình ăn hết. Rồi mình làm gì? Mình làm gì? Mấy đứa con phải đặt cái bối cảnh 40 năm trước, không phải dịch vụ bây giờ là bấm gọi là có ship food đem tới đâu. Không có. Phải tự làm. Cho nên ông bà mình nói, muốn ăn thì lăn vô bếp, muốn chết thì lết vô hòm. Câu nói này nó phù hợp với cái bối cảnh của cái thời đó. Và mình vượt qua được cái ngưỡng giới hạn của bản thân. Hay nói khác hơn, mình đang làm mới mình. Mình đang thay đổi mình. Mình thay đổi mình mới thích nghi được sự thay đổi của xã hội, mới thích nghi và sinh tồn được trong dòng chảy biến động của cuộc sống. Và mình là một phần của sự biến động này, không thể tách rời. Các con đồng ý không? Bây giờ nè, người già tóc bạc là bình thường, có mấy đứa nhỏ tóc cũng bạc, hỏi ra nó con bị xấu máu, phải không? Rồi làm sao? Mấy đứa con làm sao? Đi nhuộm à? Nhuộm chỉ được mấy ngày thôi rồi nó cũng đổi màu lại, nó cũng trắng lại, nó mọc ra mà. Mình bình thường nói, mình chấp nhận nó là một phần của cuộc sống mình. Cho nên người ta chê mình tóc bạc, chê mình già, chuyện đó đâu có quan trọng, chuyện đó đâu có tốt lành gì. Cái tốt nhất của mình là học giỏi về kiến thức, kỹ năng giao tế của mình ở cái mức tử tế, đàng hoàng, đạo đức xã hội chúng ta được học, được trau dồi. Đó mới là quan trọng. Còn tóc bạc, tóc xanh, tóc trắng, tóc nâu, chuyện đó bình thường. Chỉ cần có 50.000 đổi màu ngay. Có khi chỉ cần 2.000 mua cái lưỡi lam láng o, đảm bảo bao đẹp luôn, khỏi xanh vàng đỏ trắng gì hết. Sao? Mấy đứa con thấy làm sao? Đồng ý không? Tất cả đều do tư duy của mình con à, đều do nhận thức của mình cả. Nếu con thay đổi được tư duy, con sẽ nắm được cơ hội, và con có thể tự tại giữa sự đổi thay của cuộc đời. Nếu con cố chấp, bảo thủ bởi những tư duy mà bị kẹt vào bản ngã của mình, kẹt vào quan điểm, kẹt vào truyền thống, kẹt vào những cái suy nghĩ cực đoan của mình, thì coi như cuộc đời của chúng ta bị đóng lại hết tất cả những cánh cửa mở ra xã hội, và chúng ta bị lùi lại sau lưng. Không thể nào các con tìm được niềm vui, tìm được sự bình yên trong cuộc sống này. Thay vì nản lòng, thì chúng ta chấp nhận nó một phần của cuộc sống, tự nhiên cuộc sống chúng ta có ý nghĩa hơn, tư duy của chúng ta tốt hơn, chín chắn hơn. Đó. Sự mơ hồ này nó làm cho chúng ta phải tư duy lại, phải suy nghĩ lại, chứ không phải mơ hồ rồi bỏ luôn, rồi buông xuôi luôn. Xem như ý thức của chúng ta sẽ trở thành sự mê muội. Một vị luận sư của Phật giáo ở thế kỷ thứ 8 nói như thế này: tất cả những gì tôi có và sử dụng bây giờ đều giống như ảo ảnh thoáng qua của một giấc mơ, và rồi nó sẽ chìm sâu vào cõi ký ức, mờ dần cho đến khi không còn nhìn thấy được nữa. Rõ ràng vị luận sư này là bậc thầy thấu rõ được bản chất vô thường của cuộc sống, cho nên ông khẳng định rằng cả những thứ tôi có, tôi đang sử dụng đây chẳng qua chỉ là ảo ảnh thoáng qua trong một giấc mơ. Đâu có bền chắc đâu. Nó là không thật mà. Nhưng mà chúng ta lại tính nó có thật. Chính vì tính có thật cho nên chúng ta mới bám nó. Mất nó chúng ta đau khổ. Các con đã từng bị sống ảo như thế này chưa? Chụp hình phải dùng app cho nó đẹp hơn, phải không? Cái đẹp nhất là gì? Là cái đẹp chân thật. Chứ còn app thì cái gì xấu nó cũng thành đẹp. Thầy có được nhận mấy cái clip của mấy Phật tử gửi cho thầy phù thủy trang điểm. Trời, thầy không tưởng tượng được là những người đẹp lung linh như thế tẩy trang ra, trời ơi, nhìn không ra con à. Mắt bị lệch, thậm chí có nhiều khuyết tật trên gương mặt, mà không hiểu họ trang điểm kiểu gì như tiên nữ luôn. Trời, một người 50+ tuổi mà trang điểm thành một người 20 tuổi. Con thấy chưa? Thấy ảo chưa? Là thật đó. Cái ảo đó là thật đó. Cho nên khuyên các con đừng ảo nữa con. Thật đi. Bát Nhã Tâm Kinh có một câu mà Đức Phật dạy rất là hay: chân thật bất hư. Hễ cái gì chân thật, nó sẽ không bị biến đổi bởi thời gian, nó sẽ không bị thay đổi dù cho người ta cố tình muốn bóp méo nó. Cho nên hãy dùng sự chân thật từ trong tâm của mình để các con có thể làm tư lương, làm hành trang, để giúp các con có thể ứng phó kịp thời trước những biến động của cuộc sống, để các con có thể sống đẹp giữa vô thường. Chúc các con thành công. Sao thầy sẽ có một buổi nói chuyện dành riêng cho các con, các học sinh. Thầy biết là các con cười đó, vui đó, nhưng mà thật ra có khi mình buồn ngay chính trong căn nhà của mình. Thầy sẽ có một buổi dành riêng cho các con về chủ đề này trong buổi sau.